Nghe thấy những lời này, Ngải Mễ Lệ lại lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn Hàn Thạc đang tràn đầy tự tin, ướm hỏi, chẳng lẽ cũng bị chàng giết? Hàn Thạc gật đầu, đáp, vẫn là ta. Ngải Mễ Lệ. Ông lấy Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc cười hì hì nói nhỏ, đã lâu không gặp nàng. Thật sự quá nhớ nhung. Nàng dẫn ta tới cái góc vắng vẻ này, có phải là muốn cho ta? Hắc hắc. Trong khi Hàn Thạc ông lấy Ngải Mễ Lệ thì bàn tay hắn cũng không ngoan ngoãn chút nào. Ngải Mễ Lệ bị thủ pháp thuần thục của hắn làm cho đôi mắt xinh đẹp như mê đi, thở hổn hển thốt lên bằng giọng thiên kiều bá mị, thiếp chỉ định tìm nơi an tĩnh để thương lượng chính sự mà thôi, chàng không nên hiểu lầm. Ta đã hiểu lầm rồi. Hàn Thạc khẽ kêu lên rồi bế bổng Ngải Mễ lên chạy thẳng vào bên trong nham động. Không lâu sau thì từ bên trong vọng ra những tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển bị kìm nén lại. Qua một lúc thật lâu, hai người mới từ bên trong nham động đi ra, quần áo còn hơi xộc xệch. Ngải Mễ Lệ ngân ngấn nước mắt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào người Hàn Thạc, trong khi nói chuyện có chút sầu muộn, nhiệm vụ lần này giao cho Tắc Tây Lỵ Á Quảng. Cô ấy đối với chàng dường như rất có thành kiến. Bây giờ nên xử lý thế nào cho tốt đây? Không quan hệ. Nhiệm vụ của ta và của các nàng không có xung đột, cũng không định đoạt công lao gì đó của cô ấy. Ta chỉ cần giết Tái Nhĩ Đặc, nhân tiện xem có thể tìm được một ít ma tinh quán thạch hay không thôi. Hàn Thạc không quan tâm về ấn tượng của Tắc Tây Lỵ Á đối với hắn như thế nào. Hắn không có hảo cảm gì đối với nữ nhân này, nếu không phải Ngải Mễ Lệ cùng đội ngũ với cô ta thì thậm chí lần trước cũng không xuất thủ ngăn trở Tạp Tắc Nhĩ truy sát bọn họ. Ai? Ngải Mễ Lệ than nhẹ một tiếng và nói với Hàn Thạc, kỳ thật Tắc Tây Lỵ Á này cũng là người tốt, đối với chúng ta cũng rất thân mật. Quan hệ cá nhân với thiếp lại càng tốt. Thật không biết tại sao chàng với cô ấy lại trở thành như vậy chứ. Không nói chuyện này nữa. Ta muốn đi đến cái khu mỏ kia xem trước một chút, có sự tình gì thì sẽ tới tìm nàng. Chỉ cần ta biết nàng đang ở tại nơi này. Ta nghĩ là không ai có thể phát hiện được, nàng yên tâm đi. Hàn Thạc nhận được thông tin cần thiết từ Ngải Mễ Lệ liền quyết định không tiếp tục ở lại chỗ này nữa mà chuẩn bị một mình đi trước đến khu mỏ ma tinh kia xem rốt cuộc trong đó xảy ra cái gì. Ám Mạc lần này đi đến u ám xâm lâm, lúc đầu vẻn vẹn chỉ để quan sát hành động của Tử Kim Kỵ Sĩ Đoàn. Tử Kim Kỵ Sĩ Đoàn của Liên minh Thương hội Ba đặt tới biên giới của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc, giới cao cấp của đế quốc tất nhiên cần phải biết rõ ý đồ của bọn họ. Tắc Tây Lỵ Á vẫn phụ trách công việc ở ngoài biên cương nên cũng tiếp nhận nhiệm vụ trọng đại lần này. Phải dựa theo báo cáo của Tắc Tây Lỵ Á thì mới dần dần nắm bắt được mục đích của Tử Kinh Kỵ Sĩ Đoàn. Đối với bất cứ quốc gia nào, quặng ma tinh đều là tài nguyên hiếm có, bất quá các loại chủng tộc ở thế giới trong lòng đất nhiều không thể tính nổi, nhân số của mỗi chủng tộc lại càng vượt quá sức tưởng tượng, cho nên giới cao cấp của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc biết được tin tức này cũng không có ý định giữ cho riêng mình. Chỉ là hy vọng có thể phá hỏng hành động của Tử Kinh Kỵ Sĩ Đoàn, tận dụng khả năng tìm được một ít quặng ma tinh. Tử Kinh Kỵ Sĩ Đoàn tiến vào thế giới trong lòng đất. Lần trước đến ma tinh quán trường do Tích Dịch Nhân cai quản thì bị đánh cho tơi tả phải bỏ chạy, sau đó thì biệt tâm biệt tích luôn. Nhưng theo lời Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc biết rằng chúng vẫn chưa rời khỏi thế giới trong lòng đất, tựa hồ bắt đầu tiến hành các hoạt động cướp bóc đối với các chủng tộc ở nơi đây. Ở thế giới trong lòng đất, các chủng tộc phân bố không đồng đều tại các khu vực. Hắc ám tinh linh có rất nhiều trang bị ma pháp hắc ám hệ, khu vực của ngư nhân thì nhiều các loại thủy tinh đẹp đẽ, còn một số chủng tộc kỳ lạ dường như có các loại sản phẩm hiếm rất đắt tiền. Với Tái Nhĩ Đặc mà nói, tiến vào thế giới trong lòng đất này cũng giống như tiến vào một khu vực săn bắt thú, tất cả các chủng tộc của thế giới trong lòng đất đều thành con mồi của hắn. Ngoại trừ gặp phải sự ngăn chặn tại ma tinh quán trường của Tích Dịch Nhân ra thì các loại vật phẩm có giá trị của tất cả các chủng tộc đều bị hắn tùy ý cướp bóc. Thế giới trong lòng đất rộng mênh mông, có diện tích thật lớn, ngay cả ám mạc xuất động nhiều thành viên như vậy mà vẫn không thể tìm được tung tích của Tử Kinh Kỵ Sĩ Đoàn. Hàn Thạc tất nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian với chúng nhưng trái lại. Cái ma tinh quán trường do Tích Dịch Nhân canh giữ kia mới thật sự là địa phương mà hắn cảm thấy có hứng thú. Trong đó sinh vật cường đại kỳ lạ kia lại càng làm cho Hàn Thạc cảm thấy tò mò. Hắn muốn biết tại sao sinh vật kỳ lạ này có thể làm cho Tái Nhĩ Đặc được trang bị thần khí đầy đủ mà không có cách nào chống lại được. Hàn Thạc như là con côn trùng biết bay lẹ làng phi hành giữa những bụi cây tươi tốt trên mặt đất xuyên qua khu vực huyệt động san sát nơi Tích Dịch Nhân cư ngụ. thần thức cường đại, hơn nữa có một âm ma dò xét bốn phía, hắn không gây chú ý cho bất cứ một tên tích dịch nhân canh phòng nào. Bay thẳng một mạch từ tận bên trong cùng đến ngọn núi trọc màu nâu đỏ mới dừng lại. Thế giới trong lòng đất cũng không phải quanh năm không có ánh sáng. Vách đá cao mấy ngàn thước trên đỉnh đầu có đầy các loại thực vật phát ra ánh sáng, bởi vậy thế giới trong lòng đất vĩnh viễn được bao phủ bởi một loại ánh sáng mờ mờ dịu dịu. Ngọn núi trọc màu nâu đỏ kia cao khoảng 200-300 thước, trên núi ngoại trừ nham thạch màu nâu đỏ thì không có bất kỳ loại thực vật hay động vật nào. Từ xa nhìn lại thì ngọn núi trọc này giống như là một cái hồ lô úp ngược, mặt trên rộng lớn phía dưới thon nhỏ dần. Thoạt nhìn làm cho người ta rất lo lắng không biết chân núi nhỏ bé có thể chịu đựng được sức nặng của hai dãy núi đá cao rộng hình hồ lô hay không. Trên mặt ngọn núi trọc hình hồ lô dường như có rất nhiều nham động lớn nhỏ, đen ngòm, sâu không thấy đáy, không biết đi thông đến địa phương nào. Vài tích dịch nhân da màu nâu đỏ cầm vũ khí tuần phòng cẩn mật tại mấy cái động khẩu, không biết có phải là để đề phòng tử kinh kỵ sĩ đoàn xâm lấn một lần nữa hay không. Chung quanh ngọn núi trọc này có rất nhiều dấu tích những bước chân lộn xộn, một vài hố đất lồi lõm và một số lùm cây tựa như bị vũ khí sắc bén chém qua làm lá cây rơi rụng lả tả. Từ bên ngoài nhìn vào quang cảnh này, Hàn Thạc lập tức hiểu rằng nơi đây nhất định đã xảy ra một trận chiến đấu. Cứ như vậy quan sát một lượt, hắn suy nghĩ phương pháp tiến vào ma tinh quán trường, cuối cùng triệu hoán ra thổ giáp thi, sai nó đi vào sâu trong lòng ngọn núi để thử xem kết quả thế nào. Nếu không thể thông qua thổ giáp thi tiến vào trung tâm quán trường thì còn nghĩ biện pháp khác. Chỉ cần là bùn đất thì đều không thể cản trở thổ giáp thi đi xuyên qua. Thổ giáp thi xuất hiện theo ma pháp chú ngữ của Hàn Thạc, sau đó liền chui vào trong lòng đất, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tung tích. Bất quá Hàn Thạc có cảm ứng tâm linh với thổ giáp thi, biết rằng nó đang làm theo chỉ thị của bản thân mình chậm rãi tiến đến quán trường kia. Bất quá, thổ giáp thi còn chưa tới gần khu vực đó thì đột nhiên từ bên trong núi quặng ma tinh truyền đến một tiếng gầm rú lầm. Đất trung núi chuyển, dường như có một sinh vật khổng lồ đang ngủ say bừng tỉnh dậy. Một luồng năng lượng kỳ lạ có thể truyền nhập vào trong lòng đất từ bên trong ngọn núi trọc kia phóng mạnh về hướng thổ giáp thi. Thần thức của Hàn Thạc lập tức cảm ứng được khí tức cực kỳ cường đại bên trong ngọn núi trọc, đầu óc rất nhanh chóng cân nhắc một chút, liền phán đoán đây là một sinh vật cường đại có thể so với hỏa diễm lĩnh chủ. Hàn Thạc vội vàng hạ mệnh lệnh cho thổ giáp thi mau lui lại. Thổ giáp thi lúc này còn chưa tới gần ngọn núi, giống như là một con cá trạch linh hoạt. Nhanh chóng quay về dưới chân Hàn Thạc. Không chờ luồng khí tức kia tiếp cận, hắn liền nhảy vọt ra khỏi lòng đất tới bên người Hàn Thạc. Tay trái lay động khô lâu pháp trượng, một luồng hắc vụ bao bọc lấy thổ giáp thi vừa từ dưới đất thoát ra. Khô lâu pháp trượng trong tay hắn giấy lên một cơn gió nhẹ. Khi đám hắc vụ bao quanh nó bị cơn gió từ từ thổi tan đi thì thổ giáp thi ở bên trong hắc vụ cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Luồng lực lượng kỳ dị tới dưới chân Hàn Thạc bỗng đột nhiên bị mất đi mục tiêu lại theo đường cũ quay về trung tâm của ngọn núi trọc. Sau đó có một tiếng tru đất trung núi chuyển vang lên. Hơn trăm tích dịch nhân từ những hang động nham thạch trên núi xông ra, tay cầm vũ khí bắt đầu cẩn thận chuẩn bị đối phó với trận tấn công có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Khó trách Tái Nhĩ đặt 5 lần 7 lượt bị đánh cho tơi tả phải bỏ chạy. Có một sinh vật lợi hại như vậy trấn giữ ma tinh quán trường, Tái Nhĩ đặt nhất định rất đau đầu. Hàn Thạc thấp giọng lầm bầm một câu, chậm rãi thối lui lại vào một chỗ âm u kín đáo, từ xa quan sát những tích dịch nhân bộ dáng như gặp đại địch. Biết rằng nhờ có sinh vật kỳ lạ kia trợ giúp, bọn họ đã nhận được tin tức có người xâm nhập. Có một sinh vật lợi hại như vậy chiếm cứ núi hồ lô úp ngược, Hàn Thạc muốn vô thanh vô tức tiến vào quán trường thì cũng có chút khó khăn. Linh giác của sinh vật này cực kỳ đáng sợ, ngay cả thổ giáp thi từ trong lòng đất lẻn vào mà vẫn bị hắn phát hiện nên Hàn Thạc không dám cam đoan chính bản thân mình ẩn giấu khí tức toàn thân thì có thể tiến vào bên trong quán trường hay không. Có một chút không nắm chắc thì Hàn Thạc tất nhiên sẽ không nguyện ý làm, không cần đề cập tới sinh vật cường đại kỳ lạ kia, chỉ cần có mấy trăm tích dịch nhân xuất hiện cuồn cuộn bên trong quán sơn cũng không phải là trong một thời gian ngắn có thể thu thập được. Do dự một chút, Hàn Thạc tạm thời từ bỏ ý nghĩ lẻn trộm vào thăm dò thực hư, chuẩn bị chờ sau đây tử kinh kỵ sĩ đoàn đến, đem gió đông trợ giúp Tái Nhĩ Đặc thì sẽ xem mọi chuyện thế nào. Vô luận là Tái Nhĩ Đặc hay là bất cứ người nào khác, chỉ cần mục đích cuối cùng là quặng ma tinh ở nơi này thì bọn họ nhất định sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Hàn Thạc hiểu được điều này cho nên cũng không vội rời khỏi nơi đây, ngược lại tạm thời ở lại ẩn nấp dưới chân một khối nham thạch, vừa yên lặng tu luyện vừa chờ đợi những kẻ đó đến. Ma công đạt tới cảnh giới phân ma thì càng về sau càng khó tiến bộ. Bất quá sau này mỗi khi đột phá được một tầng thì thực lực của bản thân lập tức có thể đề cao gấp 10, gấp trăm lần trước đó. Sở Thương Lan cũng chỉ đạt đến đỉnh điểm của cảnh giới cửu biến mà đã có thể ngao du tới mặt trăng. Nếu có thể đạt tới cảnh giới đó thì tại cái thế giới này đã có thể so sánh với thần linh rồi. Hàn Thạc chỉ cần đột phá phân ma tới cảnh giới túng dục, sau đó tiến thêm một bước liền có thể tiến vào cửu biến chi cảnh. Đáng tiếc bắt đầu từ cảnh giới phân ma thì cùng một cảnh giới tự hồ đều có rất nhiều giai đoạn, tu ma giả nếu trên đường tu luyện mà không gặp kỳ duyên thì sẽ phải tốn không biết bao nhiêu năm tháng khổ tu mới có thể tiến lên được một bước. Từ trong trí nhớ của Sở Thương Lan, Hàn Thạc biết từ cảnh giới phân ma tới cảnh giới túng dục nếu không gặp kỳ duyên thì ít nhất phải mất trăm năm thời gian, từ cảnh giới túng dục tới cảnh giới cửu biến mất 500 năm thời gian cũng không nhất định là đủ. Trên đường tu luyện có thể tẩu hỏa nhập ma hay không thì không ai nói chính xác được. Còn như từ cảnh giới cửu biến đến cảnh giới thiên ma thì ngay cả Sở Thương Lan cũng không có bất luận đầu mối gì, nếu không hắn cũng sẽ không cần bắt theo Hàn Thạc khi quyết chiến cùng tam đại cường giả trên mặt trăng để cầu mong có đột phá. 100 năm, khoảng thời gian này thật sự quá dài, xem chừng thì cần phải tìm một cách khác mới được. Hàn Thạc lẩm bẩm. Đối với câu nói về duyên kỳ ngộ trong trí nhớ, Sở Thương Lan đã bắt đầu ngấm ngầm lưu tâm, chuẩn bị khi có thời gian sẽ từ phương diện này hạ thủ. Vì kỳ ngộ đơn giản là một vùng trời đất thích hợp để tu ma giả lợi dụng âm khí ma khí khổng lồ tu luyện, hoặc là ăn được một loại kỳ bảo đích thực gì đó mà trời đất phải nuôi dưỡng hàng vạn triệu năm mới có thể có được, hoặc là lợi dụng lực lượng sinh linh tu luyện ma khí sau đó nhờ vào lực lượng ma khí tu dưỡng ma anh. Còn có cách là thôn tính tất cả lực lượng của những tu đạo giả, tu ma giả đồng loại. Hàn Thạc ngồi xếp bằng ở phía sau nham thạch, vừa suy xét về khả năng gặp kỳ ngộ vừa suy nghĩ về một số chuyện khác, đó là khả năng cùng tu luyện để cả ma pháp và ma công cùng tiến bộ, bất tri bất giác thời gian vài ngày đã trôi qua. Một hôm đầu óc Hàn Thạc đột nhiên bừng sáng, nảy sinh ra một chủ ý. Lần trước khi đối phó với chim khoa tư, Chim Khoa Tư có thần khí Khải Kỳ Lục đã hoàn toàn phá hủy rất nhiều vong linh ma pháp của Hàn Thạc. Triệu hoán bất tử sinh vật, toàn tính chiếu trạch, ao axit bị thánh quang chiếu rọi vào thì lập tức bị tịnh hóa tiêu tán. Đối với một vong linh ma pháp sư như Hàn Thạc mà nói thì đây thật là một đả kích trí mạng. Nếu bản thân Hàn Thạc không tu luyện ma công, dùng phương pháp huyền bí tạo ra năm bất tử sinh vật thần kỳ thì có lẽ khi đối mặt với những công kích của thần điện kỵ sĩ và Chim Khoa Tư lần trước, hắn rất có thể đã bị thua. Nguyên nhân khiến cho Quang Minh Giáo hội của Chim Khoa Tư và Thiên Tai Giáo hội phải lo sợ để ý Hàn Thạc chính là do đám tiểu khô lâu không sợ thánh quang. Hàn Thạc đúng là đã gây ra sự chú ý về phương diện này. Những bất tử sinh vật đẳng cấp cao như tà ác kỵ sĩ. Bản thân có lực sát thương và lực công kích kinh khủng nên cũng không hề quá sợ hãi những loại ma pháp quan hệ thông thường. Nhưng nếu là do Chim Khoa Tư sử dụng Khải Kỳ Lục phát động thánh quang thì Hàn Thạc biết tà ác kỵ sĩ cũng tương tự sẽ khó có thể tránh khỏi bị thương nặng. Trong không biết bao nhiêu năm tháng đã qua, các vong linh pháp sư và thiên tai giáo hội sở dĩ trong cuộc đấu tranh với Quang Minh Giáo hội luôn luôn ở thế hạ phong đều bởi vì tác dụng khắc chế của thánh quang đối với bất tử sinh vật. Một khi cái quy tắc này bị phá vỡ thì Hàn Thạc tin tưởng Quang Minh Giáo hội sẽ khó mà chiếm cứ ưu thế thượng phong được mãi mãi. Quang Minh Giáo hội sợ nhất chính là điểm này, ta chính nên từ điểm đó mà hạ thủ. Tà ác kỵ sĩ đẳng cấp cao, sắp tới còn có khả năng triệu hoán cả cốt ma và lão thi yêu, ta không nghĩ bọn chúng có năng lực thần kỳ giống như tiểu khô lâu, thổ giáp thi, nhưng ta theo bí pháp dùng ma công luyện chế cốt cách thân thể của bọn chúng thêm một lần nữa thì chắc hẳn là có thể làm cho bọn chúng không sợ thánh quang hữu thực nữa. Đối với bất tử sinh vật đẳng cấp cao, có trí tuệ như tà ác kỵ sĩ, cốt ma lão thi yêu mà nói, chỉ cần không sợ thánh quang hữu thực thì sẽ có thể phát ra lực sát thương kinh khủng. Đến lúc đó Quang Minh Giáo hội đối diện với những bất tử sinh vật đẳng cấp cao có thể cuồn cuộn xuất hiện không ngừng, thánh quang không có tác dụng thì nhất định sẽ vô cùng sợ hãi chứ. Hàn Thạc trong lòng ngấm ngầm suy xét, càng nghĩ càng hiểu rằng đây là một phương pháp nhanh nhất để đề cao thực lực của bản thân mình. Chỉ cần có thể luyện chế thành công những bất tử sinh vật không sợ thánh quang, Hàn Thạc tin tưởng khi Chim Khoa Tư đối mặt với bản thân hắn vào lần tới thì cho dù mang theo bao nhiêu thần điện kỵ sĩ cũng chỉ có một đường là chết mà thôi. Xem ra lần này quay về tử vong mộ địa thì phải bắt đầu thí nghiệm xem cần phải làm như thế nào thì mới có thể để cho bất tử sinh vật không sợ thánh quang chiếu rọi. Hàn Thạc hạ quyết tâm, lầm bầm thầm nghĩ. Đúng lúc này, âm ma vẫn được Hàn Thạc bố trí ở chung quanh đã quan sát được tung tích một đám đông sinh vật tới gần. Âm ma hướng về phương hướng đó dò xét một lượt, phát hiện ngoại trừ tử kinh kỵ sĩ đoàn toàn thân khải giáp sáng bóng, còn có chủng tộc hắc ám tinh linh quen thuộc, ngay cả đại na tộc mẫu của hắc ám tinh linh lần trước đã từng giao du cùng Hàn Thạc cũng mang theo tộc nhân đi theo tái nhĩ đặc. Thú vị, tất cả địch nhân đều đồng thời xuất hiện. Hàn Thạc lẩm nhẩm nói, từ tư thế ngồi xếp bằng lập tức đứng lên, chuẩn bị nhìn kỹ xem bọn chúng sẽ đối phó với sinh vật cường đại ở bên trong ngọn núi trọc như thế nào. Chương 341. Tái nhĩ đặc cảm thấy gần đây mình rất xui xẻo, quả thực là cực kỳ xui xẻo, lần tới u ám xâm lâm này vốn cho rằng có thể thắng lợi trở về, làm sao cũng không ngờ được lại đụng phải nhiều chuyện xấu như vậy. Vừa tới u ám xâm lâm đã bị cơ cấu ám mạc của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc theo dõi, thành viên ám mạc giống như đám ruồi bọ không buông tha làm hắn phiền không chịu nổi, thật vất vả mới hốt được ổ của Hoàng Kim Long. Ai dè lại chọc phải một cao thủ hành tung quỷ bí truy sát, chẳng những tọa kỵ bị giết mà ngay cả tai cũng lưu lại một cái. Rồi cả hỏa hệ đại ma đạo sư Mã Tác không dễ mới mời được. Cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu một cách kỳ quái, hai đệ tử của Mã Tác suốt ngày làm phiền khiến mình rất khó chịu. Rốt cuộc đến thế giới dưới lòng đất, Tái Nhĩ Đặc vốn cho rằng lợi dụng số lượng cao thủ tử kinh kỵ sĩ đoàn là có thể dễ dàng giết sinh vật kia, lại gặp phải đả kích mãnh liệt tiếp. Ba lần tấn công liên tiếp, tử kinh kỵ sĩ đoàn chịu phải đả kích rất lớn, thành viên tổn thương hơn 300 mà vẫn không thể chiếm lĩnh được ma tinh quán. Đến cuối cùng, thực lực Tái Nhĩ Đặc cũng không ăn thua gì phải hợp tác với hắc ám tinh linh tà ác. Đối với người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, khoảng thời gian gần đây thực sự là vô cùng bực bội, định lần này phải phát tiết cho thoải mái, triệt để nắm lấy ma tinh quán, tra tấn cái đám tích dịch nhân, người thằng lằn, dám ngăn trở mình. Tái Nhĩ Đặc tiên sinh, lần này hắc ám tinh linh chúng ta nguyện ý hợp tác với ngươi, hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội này. Một gã nam hắc ám tinh linh nho nhã quần áo hoa mỹ, má trái có vết hoa văn trời sinh, mọc lơ thơ một dúm râu, thoạt nhìn có vẻ quỷ dị tà ác. Một thân trang phục quý tộc hoa mỹ đắt tiền của gã nam hắc ám tinh linh này trên đó còn ngập tràn hắc ám nguyên tố nồng đậm. Tay trái gã cầm một cây hắc sắc pháp trượng, chậm rãi nói với Tái Nhĩ Đặc vẻ mặt đạo mạo. Thần tình Tái Nhĩ Đặc lo lắng, gần đến hồ Lô Sơn tích dịch nhân thủ hộ mới lệnh cho đám kỵ sĩ đằng sau dừng lại. Hắn ngoảnh đầu lại liếc nhìn tên nam hắc ám tinh linh dáng vẻ quý tộc kia, lạnh đạm nói, tiên sinh Ái Nhĩ Lâm tôn quý. Ngươi phải biết rằng lần này chúng ta đôi bên cùng có lợi, cũng không phải ta khẩn cầu ngươi tới cùng hành động. Mà tinh quán là mục đích chúng ta tất phải lấy được. Thế nhưng tích dịch nhân có thể chết hết thì cũng là kết quả hắc ám tinh linh các ngươi muốn thấy. Nếu sinh vật kỳ lạ kia bảo vệ tích dịch nhân, các ngươi muốn chiếm lĩnh lãnh địa của chúng, e rằng không phải là sự tình dễ dàng như thế. Sinh vật kỳ lạ kia e sợ hỏa diễm, hy vọng các ngươi chuẩn bị đủ địa tinh phi đạn, bằng không hiện tại chúng ta có lẽ nên quay về được rồi. Yên tâm đi Tái Nhĩ Đặc tiên sinh. Hắc ám tinh linh nhìn xa trông rộng mới là chúa tể của thế giới này. Đám địa tinh nhát gan mỗi năm đều phải dâng lên chúng ta số lượng phi đạn kinh người, sinh vật to lớn kia nhất định sẽ bị phi đạn bắn hạ cho tan tành xác pháo. Dáng vẻ hắc ám tinh linh đại na vẫn diêm dúa lẳng lơ như thế. Liên tục quyến rũ cười yêu kiều với Tái Nhĩ Đặc, đôi mắt long lanh nước câu dẫn ngắm tới ngắm lui trên người hắn. Tái Nhĩ Đặc thầm nuốt một ngụm nước bọt bỗng nhiên trào ra, thầm nghĩ mụ đàn bà dâm đảng này quả thực rất ngon. Thế nhưng trước mặt đám thủ hạ hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện sự phóng đãng khi đại chiến với đại na lõa lồ. Hắn ra vẻ đạo mạo mê nhân mỉm cười, gật đầu nói, nếu là vậy thì ta yên tâm rồi, chúng ta đã tiến vào ba lần, đối với sinh vật kỳ lạ bên trong cũng hiểu rõ đôi chút. Nó giống như không thể rời chân núi Hồ Lô, nếu không ba lần trước chúng ta tổn thương tuyệt đối lớn hơn nhiều. Mà tinh quán bị tích dịch nhân bảo vệ, sinh vật kia không biết có phải là tích dịch nhân tiến hóa mà thành không, mà lại giống như một tên tích dịch biến lớn ngàn lần, chiếm cứ cả một góc rất lớn nơi chân núi Hồ Lô. Đến khi tiến vào các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không trụ được lập tức rút lui hẳn là sẽ không việc gì. Vậy được, hiện tại chúng ta còn chờ cái gì, để cho đám tích dịch nhân đáng ghét kia đi tìm chết thôi. Gã thủ lĩnh hắc ám tinh linh Á Nhĩ Lâm có dúng râu kia khu hắc ám pháp trượng trong tay, tỏ ý có thể bắt đầu phát động tiến công được rồi. Tái Nhĩ Đặc nghe gã nói như thế. Cũng không do dự nữa, gật gật đầu với mấy kỵ sĩ đại đội trưởng phía sau, tự mình rút ra trường kiếm sáng ngời đầu tiên, nhưng không phải là thần khí tinh không, cùng với đứt lỗ y phản bội tạp tắc nhĩ đứng lộn đầu tiến tới Hồ Lô Sơn. Té ra gia hỏa kia sợ lửa à. Hàng Thạc lợi dụng con âm ma còn lại nghe lén cuối cùng cũng thu được một tin tức có giá trị, thầm nghĩ. Hắn cũng không lập tức xông vào Hồ Lô Sơn do tích dịch nhân bảo vệ, vẫn lợi dụng âm ma thăm dò động tĩnh của đám Tái Nhĩ Đặc, còn mình thì ẩn nấp tại một góc tối, chuẩn bị chờ thời cơ hỗn loạn thì im hơi lặng tiếng lẻn vào trong. Trong tiếng hô ngân dài của Tái Nhĩ Đặc, những kẻ xâm lược Tử Kim kỵ sĩ đoàn và bộ lạc hắc ám tinh linh quang minh chính đại xông lên Hồ Lô Sơn trước mặt. Trong đám đó Á Nhĩ Lâm tựa hồ là thủ lĩnh hắc ám tinh linh lần này, ngay cả tộc mẫu Đại Na trong lần vọng đồ lợi dụng Hàng Thạc lần trước hiển nhiên cũng coi Á Nhĩ Lâm là kẻ cầm đầu. Á Nhĩ Lâm dẫn theo mấy tên hắc ám tinh linh tay cầm cung tên hoặc là pháp trượng, từ tốn tiến tới trạm dừng chân trên Hồ Lô Sơn, vẻ mặt khinh thường nhìn tích dịch nhân vừa nghe được tin từ trong nham động đi ra, không hề che giấu vẻ coi rẻ, hư lạnh. Đám tích dịch nhân đê tiện thô tục các ngươi căn bản không có tư cách cũng như quyền lợi hưởng thụ mảnh đất màu mỡ này. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần các ngươi lăn từ chỗ Mạc Mạc Lý Á ra đây, hắc ám tinh linh cao quý chúng ta sẽ thả các ngươi đi. Trong thế giới dưới lòng đất, mỗi một chủng tộc đều có ngôn ngữ đặc biệt của riêng mình, chỉ có điều lúc thực sự nói chuyện vẫn dùng ngôn ngữ nhân loại thông dụng trên đại lục, bởi vì thứ ngôn ngữ này rõ ràng dễ hiểu dễ dùng. Hơn nữa văn minh nhân loại đã phát triển nhiều năm như thế, nghiễm nhiên đã trở thành kẻ dẫn đầu vượt xa trên cả đại lục. Rất nhiều tích dịch nhân từ trong nham động Hồ Lô Sơn bước ra, vẻ mặt đều phẫn nộ trừng mắt nhìn đám hắc ám tinh linh Á Nhĩ Lâm tự cho mình là chủng tộc cao quý. Trong đó có một gã có cái đuôi tương đối thô to, cầm một thanh vũ khí tựa như dao nĩa rất lớn, chỉ vào Á Nhĩ Lâm quát bằng ngôn ngữ thông dụng chói tai, hắc ám tinh linh ti bỉ tham lam, mảnh đất này có chân thần thủ hộ tộc ta. Bất cứ tên nào cũng đừng mong dây máu ăn phần. Nếu hắc ám tinh linh các ngươi dám khiêu chiến chân thần tộc ta, tộc tích dịch nhân sẽ huyết chiến đến cùng, chân thần cũng sẽ tiêu diệt hết đám mạo phạm nhát gan ti bị các ngươi. Hừ, chỉ là một tên tích dịch hơi lớn mà thôi, thế nào lại thành chân thần của các ngươi thế? Á Nhĩ Lâm khinh thường hừ lạnh, lúc này hai tay tạo thành một động tác kỳ dị trước ngực. Lộ vẻ thành kính nói, chúng ta được nữ thần La Ti bảo hộ, nhất định có thể dẹp tan tất cả chủng tộc thế giới này. Hắc ám tinh linh tất sẽ nhất thống các đại chủng tộc ở thế giới này, điều này bất cứ người nào cũng không cách nào ngăn trở. Hắc ám tinh linh tham lam tà ác, lại dám khinh nhờn chân thần vĩ đại chúng ta, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Giọng điệu của gã tích dịch nhân kia càng thêm bén nhọn, sau khi quát lớn liền thì dương cái đuôi lên cao, giống như một cái roi da cực lớn vung, chách chách, trong không trung. Đám tích dịch nhân có thân thể thô và dày, lực chiến đấu kinh người. Thế nhưng lại không có được một tên nào hiểu được sự ảo diệu của ma pháp, văn hóa của bọn chúng cũng thô tục kém xa nền văn hóa của hắc ám tinh linh đã có từ thời xa xưa. Hắc ám tinh linh tự xưng là chủng tộc cổ xưa nhất cao quý nhất tại thế giới dưới lòng đất, xem đám tích dịch nhân thô bạo chỉ biết lợi dụng lực lượng nhục thể như dã thú. Hắc ám tinh linh có thể lợi dụng ma pháp tiến hành công kích, thường thường có thể giành được thắng lợi trong chiến đấu, những năm nay đã bức tộc tích dịch nhân vào cảnh phải chạy tứ tán không ngừng. Chỉ có điều chủng tộc có trí tuệ cao lại thường có bệnh chung là nội chiến. Tộc hắc ám tinh linh tự xưng là cổ xưa nhất cùng loài người đều mắc quái bệnh này. Bộ tộc hắc ám tinh linh dưới lòng đất bình thường cũng đại chiến không ngừng. Nếu không bọn họ có thể đoàn kết thực sự được thì e rằng thế giới dưới lòng đất đã bị bọn họ chinh phục hết cả rồi. Tích dịch nhân mặc dù tổng thể lực chiến đấu không được như hắc ám tinh linh biết cách lợi dụng ma pháp, nhưng lại rất đoàn kết, chỉ bằng vào những điều này mới có thể sống sót qua năm tháng tới nay, đến hiện tại vẫn không bị hắc ám tinh linh chinh phục. Ngay lúc cái đuôi của tích dịch nhân kia vang lên chách chách thì từng ngọn trường mâu thô từ trong tay bọn họ ném ra, bắn thẳng vào tên thủ lĩnh Á Nhĩ Lâm đang khoe khoang kia. Trường mâu của Tích Dịch Nhân dưới con mắt Hàn Thạc mà nói thì đúng là vô cùng đơn sơ, chỉ biết lợi dụng sự cứng rắn trên gậy gỗ và đầu được vót nhọn mà thôi, trường mâu này dám chắc chỉ tạo thành lực sát thương rất hữu hạn. Đám hắc ám tinh linh này thì ngược lại, bọn chúng rõ ràng hiểu cách lợi dụng vũ khí sắc bén hơn so với Tích Dịch Nhân. Cung tên trường kiếm của bọn chúng chẳng những bén nhọn dị thường. Một số còn khắc đầy hoa văn tinh xảo, vô luận là tính thực dụng hay là độ mỹ quan mà xét đều vượt xa Tích Dịch Nhân giả mang theo cách gọi của bọn chúng. Mấy thanh trường mâu ném ra bị hai tên cung tiễn thủ đứng sau Ái Nhĩ Lâm bắn vù vù gãy tan. Ái Nhĩ Lâm thờ ơ liếc nhìn Tích Dịch Nhân ở giữa nham động, khinh thường nói, Tích Dịch Nhân thấp kém quả thực là một chủng tộc chỉ biết dùng sức trâu không biết lễ độ, loại các ngươi chỉ có làm súc sinh cho hắc ám tinh linh chúng ta nuôi nhốt thôi. Tái Nhĩ Đặc Tịnh không hứng thú nghe Ái Nhĩ Lâm đấu khẩu với Tích Dịch Nhân, thân là chủ nhân Tử Kinh kỵ sĩ đoàn. Hắn tại đế quốc ba đạt được phong hàm hầu tước. Lúc này hắn đã mất kiên nhẫn, liền cắt đứt lời nói của Ái Nhĩ Lâm, nói với Đức Lỗ Y phản bội Tạp Tắc Nhĩ bên cạnh, chúng ta quen thuộc hoàn cảnh bên trong, trước mở đường thôi. Tạp Tắc Nhĩ gật gật đầu. Gã hiểu rằng mình là Đức Lỗ Y phản bội, nếu đã đến Tử Kinh kỵ sĩ đoàn thì phải hiểu lúc nào xông pha chiến đấu vì chủ nhân. Tái Nhĩ Đặc vừa nói xong, gã xung phong vọt tới trước, trên không trung liền biến thành một con diều hâu cực lớn. Các kỵ sĩ khác của Tử Kinh kỵ sĩ đoàn rời chiến mã, bám theo đằng sau Tạp Tắc Nhĩ phóng tới chỗ nham động Hồ Lô Sơn. Tái Nhĩ Đặc thấy thủ hạ đã phát động tiến công, lúc này mới nói với hắc ám tinh linh Ái Nhĩ Lâm đang không hài lòng, Ái Nhĩ Lâm tiên sinh tôn quý, các ngươi có phải là nên động thủ rồi chăng? Không cần ngươi nhắc nhở. Với loài người Ái Nhĩ Lâm cũng không vui vẻ gì, mặc dù hắn không thể không thừa nhận trên phương diện nào đó còn tiên tiến hơn hắc ám tinh linh bọn hắn. Nhưng tính vô sĩ ti bỉ của nhân loại giống như các đại chủng tộc có tiếng, ác danh của loài người tại thế giới dưới lòng đất này còn nổi tiếng hơn so với biên bức nhân, người dơi. Động thủ thôi. Đại Na cười quyến rũ phân phó cho thủ hạ. Một nhánh hắc ám tinh linh do bà ta dẫn đầu xông tới trước, nâng cung tên tinh xảo lên nhắm chuẩn vào Tích Dịch Nhân. Tộc nhân của Đại Na vừa động thủ, số lượng hắc ám tinh linh đằng sau so với Tử Kinh kỵ sĩ đoàn nhiều hơn không ít, chia thành mấy đội xông tới Hồ Lô Sơn, một bộ phận còn lại lưu lại bên cạnh Ái Nhĩ Lâm. Cao mày dõi theo cuộc chiến đã bắt đầu trên Hồ Lô Sơn, Ái Nhĩ Lâm dường như cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nói với Tái Nhĩ Đặc đang đứng cạnh, chỉ cần sinh vật đáng chết kia dám xuất hiện, địa tinh phi đạn cùng hỏa dược của chúng ta nhất định sẽ khiến cho nó cùng Hồ Lô Sơn này xong đời. Hy vọng như thế. Tái Nhĩ Đặc đối với sự tự phụ của Ái Nhĩ Lâm cũng không tỏ ý gì nhiều, hắn cũng xem thường Tích Dịch Nhân như gã kia, kỳ thật hắn cũng coi khinh cái đám hắc ám tinh linh cao ngạo này. Loài người tại thế giới dưới lòng đất, bất luận là hắc ám tinh linh hay xâm lâm tinh linh đều chỉ là đối tượng bọn họ nô dịch mà thôi. Loài người tự cho rằng vạn vật chi linh, coi hắc ám tinh linh như đối tượng nuôi nhốt, giống như Tái Nhĩ Đặc nói không chừng trong phủ đệ hắn lại có một hai mỹ nữ hắc ám tinh linh trẻ tuổi mặt đẹp như hoa hầu hạ. Tử Kinh kỵ sĩ đoàn cùng các hắc ám tinh linh vừa mới phát động công kích với Hồ Lô Sơn. Đám Tích Dịch Nhân với thân thể cường tráng lập tức trút vào trong nham động. Một số hắc ám tinh linh đeo những cái bọc rất lớn sau lưng, trong đó hẳn là địa tinh tạc đạn như Hàn Thạc đã từng thấy. Nhìn bộ dạng của Tử Kinh kỵ sĩ đoàn cùng hắc ám tinh linh thì bọn chúng dường như định dùng luôn số lớn tạc đạn này ném vào trong Hồ Lô Sơn, mưu đồ nổ chết sinh vật rất lớn giống thằng lằn kia và tất cả Tích Dịch Nhân trong lần này. Sau khi bọn chúng hành động, thần thức Hàn Thạc cảm thấy sự phẫn nộ mãnh liệt của sinh vật bên trong. Trong quá trình này hắn biết nó nhất định sẽ không cố kỵ nhiều. Bèn triệu hoán thổ giáp thi ra, lệnh cho nó lẻn vào sâu trong Hồ Lô Sơn. Thổ giáp thi tiến nhập vào sâu trong lòng đất, trên đường không bị năng lượng kỳ lạ của sinh vật kia bức quay lại nữa. Số lượng Tử Kinh kỵ sĩ đoàn và hắc ám tinh linh xông vào Hồ Lô Sơn cực nhiều, cho dù sinh vật cường đại kia cũng không thể chú ý đến mọi mặt mà cảm ứng được. Huống chi sinh vật trước mắt này đã phẫn nộ tới cực điểm, từng tiếng rít gào trầm thấp từ sâu trong lòng đất vọng lên, cả Hồ Lô Sơn dưới âm thanh này tự như rung chuyển mạnh. Hàn Thạc cũng lo lắng đáy Hồ Lô Sơn vô pháp ngăn được bộ phận đỉnh phía trên rung chuyển mà đổ xuống. Âm ma duy nhất được Hàn Thạc cho bám lên thổ giáp thi. Dựa vào thị tuyến của thổ giáp thi mà hắn có thể nhìn được tình huống dưới lòng đất, thế nhưng nó không tiến nhập vào khu vực chủ yếu, tạm thời không thể gửi cho hắn bất cứ tin tức hữu dụng gì. Hàn Thạc đành đặt hết sự chú ý lên đám tử kinh kỵ sĩ đoàn và hắc ám tinh linh. Theo hắn thấy, thực lực tử kinh kỵ sĩ đoàn vượt xa đám tinh linh thủ hạ của Ái Nhĩ Lâm, vô luận là trang bị hay là thực lực cá nhân đều rất xuất chúng. Kỵ sĩ mặc khải giáp rất dày, cho dù không có chiến mã phụ trợ, tốc độ lao tới cũng nhanh hơn đám cung tiễn thủ và chiến sĩ hắc ám tinh linh mặc trang phục ngắn gọn. Đã trải qua các chiến dịch, vẻ mặt đám kỵ sĩ này đều lạnh lùng nghiêm nghị tự tin, trên người đều có sự dũng mãnh và hung ác của chiến sĩ chân chính. Mỗi người bọn họ khi xông lên đều tổ thành những trận hình tam giác hoặc hình thoi, loại trận hình này có thể chiếu cố lẫn nhau khi họ đang chạy cực nhanh, tránh cho hai bên thân cũng như sau lưng đột nhiên bị tập kích không ngự được. Ngược lại, đám hắc ám tinh linh tự đại trên phương diện này thì kém xa bọn họ cùng nhân loại, vẫn như ông vỡ tổ trăm ngàn năm trước xông lên. Hắc ám tinh linh tại thế giới dưới lòng đất này không biết đã sinh tồn bao nhiêu năm nhưng dường như vĩnh viễn không bắt tay tạo thành trận hình chiến đấu tác chiến chứ đừng nói gì đến sự phối hợp xảo diệu lẫn nhau. Hàn Thạc đang quan sát, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng hiện lên trong não hải. Hắn lập tức minh bạch thổ giáp thi nhất định đã xuyên qua hết trở ngại dưới lòng đất, đến được nơi sâu chỗ sinh vật cực lớn kia cư ngụ trong hồ Lô Sơn. Thổ giáp thi từ phía dưới quái vật lớn kia đầu tiên đã thấy chính là một ma pháp cổ trận hình bát giác cực lớn. Mỗi một góc của ma pháp trận lại có một tiểu ma pháp trận hình bát giác nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Trong mỗi một ma pháp trận đều có ma pháp nguyên tố dày đặc. Chính giữa ma pháp trận hình bát giác đó là một cái đuôi màu nâu đỏ cực lớn dài mười mấy mét. Thân hình như ngọn núi nhỏ chiếm cứ hết cả ma pháp trận. Mỗi lần nó phẫn nộ kịch liệt dãy dụa thì ma pháp trận lại bắn ra từng vòng thiểm điện quang mang đủ mọi màu sắc, dường như đang giam cầm nó lại vậy. Không phải nó bị ma pháp trận đè xuống dưới hồ Lô Sơn này chứ? Nếu nơi này mà bị địa tinh tạc đạn phá hủy, ma pháp trận giam cầm sinh vật khổng lồ này không phải sẽ bị phá hỏng sao? Hàn Thạc đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, lo lắng nghĩ. Chương 342. Con âm ma lượn một vòng, ghi lại hết mỗi góc của ma pháp trận hình bát giác cổ xưa. Hàn Thạc thông qua âm ma nhìn thấy mặt trên trận pháp này có chất từng khối lớn ma tinh quán trong suốt. Đám ma tinh quán này bao trùm lên mỗi đường văn ma pháp phức tạp, cung cấp năng lượng không ngừng cho ma pháp trận hình bát giác hoạt động. Khi thổ giáp thi cùng âm ma từ sâu trong lòng đất lộ ra tiếp cận thì sinh vật khổng lồ có đuôi đang bị giam ở giữa ma pháp trận cổ xưa kia dường như đã cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Cái đuôi màu nâu đỏ dài đến mười mấy mét phản phất như một cái roi da cực lớn. Uốn lượn trong không trung vang lên vù vù rồi vụt thẳng xuống phương hướng thổ giáp thi đang ngớ ra. Nửa thân thổ giáp thi vẫn chui trong đất, vừa thấy cái đuôi như cự mãng bổ xuống, nó vội chui vào lòng đất. Chỉ nghe thấy đồng đọc vang lên chỗ trên đầu nó, giống như mặt đất đang rung chuyển vậy. Một luồng lực lượng kỳ dị từ cái đuôi xuyên vào lòng đất, tiến thẳng đến phương hướng thổ giáp thi. Nó bị dọa nhảy ngược lên, chuẩn bị theo đường cũ nhanh chóng trở về nhưng đáng tiếc lần này không đợi nó lùi về đến cạnh Hàn Thạc, luồng lực lượng kỳ dị kia thình lình đã chui vào người nó. Trên đường chạy người thổ giáp thi bỗng chấn động, dưới lòng đất bị đại lực làm cho quay cuồng. Đến khi nó trấn tĩnh lại thì đã choáng váng mà chuyển hướng. Thế nhưng thổ giáp thi trải qua ma công Hàn Thạc tạo nên rồi lại được hấp thu nguyên lực trong thổ tuyệt chi địa, hiện tại lại đang trong lòng đất, lực lượng kỳ lạ kia cũng chả thể thương hại đến nó. Sau khi luồng lực lượng kia xuyên thấu lòng đất, sinh vật kỳ dị kia dường như cảm thấy thổ giáp thi lại đang vui vẻ thì liền bạo nộ đập đuôi xuống mặt đất liên tục, lại mấy luồng lực lượng kỳ dị chui xuống tiến về thổ giáp thi. Thổ giáp thi bị một kích làm cho đầu óc choáng váng, giờ trong lòng đất lực cảm ứng so với trên mặt đất kinh mẫn hơn nhiều. Nó vừa cảm thấy lại mấy đạo khí tức làm cho nó váng đầu chóng mặt vụt đến mình liền vội vàng bắt đầu điều động lực lượng đại địa phòng hộ, chỉ thấy lấy thổ giáp thi làm trung tâm, lòng đất xung quanh chợt rung động. Lực đạo của mấy đạo khí tức bắn đến thổ giáp thi trong sự rung động của đại địa đã bị làm yếu đi từng chút một. Đến khi chúng chính thức đến được trước mặt nó thì nghiễm nhiên đã mất đi làm cho thổ giáp thi không e ngại nữa. Lực lượng kia chui vào thân thể nó mà không gây ra phản ứng gì. Lần đầu sở dĩ thổ giáp thi bị đạo khí tức kia làm cho choáng váng chuyển hướng là bởi vì nó không kịp thời lợi dụng thiên phú thần thông của mình, bằng không vừa mới bắt đầu sẽ không chật vật đến thế. Ồ! Hàn Thạc kinh ngạc, rồi đâm chiêu lẩm bẩm. Xem chừng ngũ hành giáp thi vẫn thường đối mặt với nguy hiểm a, bằng không thì chúng căn bản không biết lợi dụng thiên phú thần thông của mình, Té ra thổ giáp thi này nhất định là không biết có thể thông qua chấn động đại địa để chống lại loại công kích kia, chẳng qua bởi vì đối diện nguy hiểm nên lại thần kỳ nắm được. Trong lúc Hàn Thạc đang im lặng suy tư thì sinh vật kỳ lạ bị ma pháp trận hình bát giác cổ xưa kia cầm cố công kích lâu thế mà không hiệu quả thì bạo nộ không thôi. Đáng tiếc là thân thể nó bị ma pháp trận trói buộc không cách nào rời đi, đối diện với thổ giáp thi chui được vào trong lòng đất vô pháp lợi dụng được hiệu quả công kích kỳ dị kia, trong nhất thời cũng không biết làm thế nào. Sinh vật kia tựa hồ đã đem sự phẫn nộ với thổ giáp thi phát tiết lên tử kinh kỵ sĩ đoàn và hắc ám tinh linh tiến nhập vào hồ lô sơn. Đi kèm với từng tiếng rít gào cực lớn, cả hồ lô sơn như đang lắc lư. Từng đạo khí tức tương tự như công kích thổ giáp thi, giống như từng con phi xà vô ảnh vô hình trong không trung hoặc dưới lòng đất bắn về phía đám sinh mệnh nhỏ bé dám mạo phạm uy nghiêm của nó. Bị những khí tức kỳ dị kia công kích tới, toàn bộ tử kinh kỵ sĩ đoàn và hắc ám tinh linh như bị trúng trọng kích. Trong đó tử kinh kỵ sĩ có đấu khí hộ thể ý chí kiên định thì miệng mũi chỉ trào máu tươi, hành động tốc độ bị chậm lại, còn đám hắc ám tinh linh thân thể yếu nhược, thực lực cũng không nổi trội thì không kịp đề phòng mà chết mười mấy mạng đương trường, trọng thương càng lên đến con số mấy chục. Song số lượng hai phương tiến vào hồ lô sơn chí ít cũng hơn nghìn người. Sinh vật cường đại kia không thể rời khỏi ma pháp trận cổ xưa đang giam cầm mình, chỉ thông qua loại phương pháp công kích đó vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được số lượng đám xâm lược rất lớn tiến vào. Trong lúc các hắc ám tinh linh tử vong thì số lớn địa tinh tạc đạn cũng được bố trí khắp các khu vực hồ lô sơn. Tử kinh kỵ sĩ đoàn dưới sự dẫn đầu của tạp tắc nhĩ lại án trong nham đồng hẹp mờ tối, thừa cơ tàn sát tất cả tích dịch nhân nhìn thấy. Tích dịch nhân có thân thể mạnh mẽ nhưng vũ khí quá đơn sơ. Rõ ràng không phải là đối thủ của các kỵ sĩ nhân loại chính quy, huống chi còn có một đức lỗ y phản bội tạp tắc nhĩ thực lực kinh người nắm được biến hình thuật. Tích dịch nhân liên tiếp tháo chạy bỏ lại thi thể đầy đất. Hắc ám tinh linh ở đằng sau các tử kinh kỵ sĩ, nhân cơ hội chôn từng trái địa tinh tạc đạn xuống mọi ngóc ngách xó xỉnh. Hai phương đồng thời đuổi theo đằng sau tích dịch nhân, tiến đến chỗ chân thần. Tích dịch nhân cứ từng người một chết thảm phải rút lui. Sinh vật cường đại dưới đáy hồ lô sơn kia cũng không quản thổ giáp thi nữa, tất cả sự phẫn nộ của nó đều phát tiết trong tiếng gào rú. Lợi dụng phương thức từng đạo công kích huyền ảo đánh vào đám địch nhân. Dưới sự thịnh nộ của tích dịch nhân, mấy đạo khí tức đồng thời đánh vào từng tên tử kinh kỵ sĩ. Cho dù thực lực tử kinh kỵ sĩ có kinh người thì khi bị mấy đạo khí tức cổ quái kia chui vào người cũng không chịu nổi mà chết bất đắc kỳ tử đương trường. Thân thể đám hắc ám tinh linh càng yếu nhược hơn nên càng không kham nổi, gần trăm tên còn chưa tiến vào được nơi sâu nhất đã bị giết chết. Đến lúc này Hàn Thạc có thể khẳng định những việc đám tử kinh kỵ sĩ đoàn và hắc ám tinh linh làm trước mắt tất phải chịu nguy hiểm cực lớn. Sinh vật to lớn kỳ lạ kia hắn có thể dám chắc đang bị ma pháp trận cổ xưa trói buộc, xem chừng từ trước đến giờ vẫn bị trấn áp dưới đáy sâu tại hồ Lô Sơn, nó chỉ có thể để lộ nửa thân hình. Đối với mấy đợt tử kinh kỵ sĩ đoàn thám hiểm mà nói, bọn họ chỉ thấy vẻn vẹn có nửa thân trên của nó và ma tinh quán chất đóng khu vực xung quanh. Về phần nửa thân dưới của nó bị chôn trong lòng đất cùng với ma pháp trận bọn họ căn bản không nhìn thấy. Một khi địa tinh tạc đạn làm nổ tung hồ lô sơn, nếu sinh vật kỳ lạ kia bị nổ chết thì cũng xong, nhưng nếu nó lại không chết thì hồ lô sơn bị hủy hoàn toàn cũng sẽ không giam cầm được nó nữa. Với thân hình vô cùng khổng lồ cùng với lực lượng đã biểu hiện, Hàn Thạc tin rằng một khi nó thoát khỏi cái ma pháp trận đã cầm cố nó không biết bao nhiêu năm tháng, tử kinh kỵ sĩ đoàn cùng hắc ám tinh linh tất sẽ phải nhận lửa giận khủng bố đó. Điều này hắn cũng không lo lắng. Với Hàn Thạc mà nói, mục đích lần này đó là phải giết được tái nhĩ đặc. Ngoài ra một khả năng nữa là lấy được càng nhiều ma tinh quán càng tốt, sinh vật kỳ lạ kia không bị nổ chết, đó mới là hiệu quả lý tưởng nhất. Bởi vậy, Hàn Thạc nhanh chóng suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Lợi dụng thông đạo thông tới chỗ sâu trong lòng đất, Hàn Thạc cùng thổ giáp thi tới chỗ sinh vật kia. Ngay lúc hắn vừa mới từ trong thông đạo ra, đến chỗ ma pháp trận cổ xưa kia thì cái đuôi dài mười mấy mét như cự mãng cũng tiện mà quét luôn xuống. Đầu của nó vẫn còn ở trên mặt đất nên có thể phát hiện chuẩn xác hành tung của Hàn Thạc thần kỳ. Hắn phi nhanh đáp xuống một góc hẻo lánh, cái đuôi kia rượt theo cách hắn còn 7 mét thì chỉ có thể đạp đập điên cuồng, mà không thể công kích tới Hàn Thạc. Này, ta không có ác ý, chỉ muốn giúp đỡ ngươi mà thôi. Cũng mặc kệ sinh vật kia có thể hiểu được tiếng người không. Hàng Thạc quát lên với cái đuôi đằng xa. Tồn tại nhỏ bé hèn mọn, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Một tin tức thuần túy như kiểu tinh thần lực đột nhiên lan đến chỗ Hàng Thạc, xem chừng là do sinh vật kỳ lạ kia phát ra. Thông thường sinh vật có đẳng cấp thực lực càng mạnh thì đều có trí tuệ cao, giống như Hắc Long Các Nhị Bá Đặc hay Hoàng Kim Long đều có thể nói được tiếng người. Ngay cả Hỏa Diễm Lĩnh Chủ cũng có năng lực có thể liên hệ trực tiếp với tâm linh nhân loại. Thực lực sinh vật này không thua kém so với Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, tự nhiên cũng có thể liên lạc với loài người. Sự thực quả nhiên không ngoài dự liệu của Hàng Thạc. Ngay khi hắn vừa lớn tiếng hô lên, sinh vật kia lập tức đáp lại, loại năng lực giao tiếp gắn thẳng vào tâm linh so với ngôn ngữ còn rõ ràng hơn. Sinh vật cường đại. Ta và đám người bên trên không giống nhau, ta đến là để giúp ngươi. Ta có thể lợi dụng lực lượng của đám người này không làm thương hại đến ngươi, trước đó còn giúp ngươi giải trừ ma pháp trận. Ta chỉ muốn ma tinh quán dưới đáy hồ lô sơn này mà thôi, ngươi thấy giao dịch này thế nào? Hàng Thạc vừa phát hiện có thể giao tiếp với nó, lập tức đề ra ý kiến của mình. Ha ha! Sinh vật ti tiện. Cho dù không có ngươi giúp đỡ, đám gia hỏa ngu xuẩn kia cũng sẽ chủ động giúp ta nổ tung hồ lô sơn. Ta đánh lạc hướng bọn chúng nên truyền ra tin tức sai lệch là sợ tác đạn và lửa, bọn chúng hiện giờ đang chiếu theo dữ liệu của ta đồng thời giúp ta hủy diệt hồ lô sơn, điều này không ai ngăn cản được. Nếu ngươi không cùng bọn với chúng, cho dù ngươi có thông tri bọn chúng cũng sẽ không tin ngươi, đề nghị của ngươi không đáng một xu. Ngoài dữ liệu của Hàng Thạc, tên này lại cười to đắc ý. Hàng Thạc vừa nghe nó nói thế sắc mặt chợt biến, không tưởng được sinh vật này lại giảo hoạt đến thế. Xem ra nó không phải giống như Tái Nhĩ Đặc suy đoán là sợ hỏa diễm và tạc đạn. Sở dĩ trong chiến đấu trước đó biểu hiện ra tình thế phương diện đó thì ra là có mục đích. Đột nhiên thần sắc Hàng Thạc ngẩn ra, nói, nếu đã vậy, vì sao ngươi lại không để tích dịch nhân giải thoát ra, ta nghĩ chúng cũng sẽ không khó khăn lắm lấy được địa tinh tạc đạn. Ngươi được tôn là chân thần của chúng, được chúng giúp đỡ không phải càng nhanh sao, hà tất thông qua phương pháp này để địch nhân trợ giúp. Nếu nói bọn chúng có thể giao tiếp được với ta, ta sớm đã rời cái địa phương chết tiệt này rồi. Chúng bị chúng thần trớ chú không có khả năng đột phá sự trói buộc tự thân, vĩnh viễn không hiểu được cách lợi dụng lực lượng nhục thể cùng chỗ khác, bọn chúng căn bản không cách nào giao tiếp được với ta. Đáng thương cho bọn chúng, chỉ biết dùng phương pháp ngu độn nhất, định chuyển toàn bộ cả quán thạch chung quanh thân thể ta đi, cho rằng chỉ có phương pháp này mới có thể làm cho ta rời khỏi cái nhà tù quỷ tha ma bắt này. Sinh vật này tự hồ đã bị cầm tù theo năm tháng dài đằng đẵng, thao thao bất tuyệt giải thích cho Hàng Thạc. Nghe nó nói thế, Hàng Thạc đột nhiên nhớ tới tích dịch nhân đích xác có thể sử dụng lực lượng nhục thể. Lực lượng linh hồn cùng trí tuệ của bọn chúng vẫn ở tình trạng cực kỳ yếu nhược, không biết có phải bởi vì nguyên nhân chúng không cách nào lấy được tin tức trong ý thức cường đại từ sinh vật bị vây ở không gian này không mà lúc này chỉ biết áp dụng tinh thần ngu. Công giờ núi ý đồ di chuyển đám quán thạch đi. Xem ra tích dịch nhân chiếm cứ hồ lô sơn này siêng năng khai thác quán thạch cũng không phải vì giá trị bản thân ma tinh quán mà là vì chúng có thể giải thoát cho chân thần của chúng khỏi trói buộc a. Thế nhưng ngay cả một số vũ khí phức tạp cũng không biết rèn ra thì tích dịch nhân sao có thể hiểu được giá trị chân chính của ma tinh quán cùng phương pháp sử dụng đây. Theo giải thích của sinh vật kỳ lạ này, Hàng Thạc biết nó thoát khỏi ma pháp trận cổ xưa này căn bản là không cách nào ngăn cản. Bởi vì đám Tái Nhĩ Đặc nhất định sẽ cho nổ hồ lô sơn. Đến lúc đó chỉ cần một gốc ma pháp trận bị phá thôi là nó có thể thoát khỏi cái nhà tù đã tồn tại rất lâu này. Đầu óc nhanh chóng suy xét, Hàng Thạc nghe ra sinh vật này như bảo vệ tích dịch nhân, lại nhìn tới cái đuôi màu nâu đỏ dài mười mấy mét kia, liên tưởng đến chân thần của tích dịch nhân theo như lời Ái Nhĩ Lâm nói chỉ là một tích dịch rất lớn mà thôi, trong lòng chợt có một chủ ý. Tồn tại cường đại. Trong hồ lô sơn này còn có mấy trăm tích dịch nhân thờ phụng ngươi. Một khi hồ lô sơn mà nổ tung, cường đại như ngươi nói không chừng có thể thoát khỏi nhà tù, nhưng những tích dịch nhân đáng thương kia e rằng sẽ bị nổ chết hết. Hàng Thạc ngừng lại giây lát, từ khí tức xung quanh rõ ràng cảm ứng được sinh vật này đang bất an, sau đó nói tiếp, ta có thể giúp những tích dịch nhân này sống sót, chỉ cần ngươi đáp ứng tặng ta những tảng đá trong mỏ quặng này. Trước khi vụ nổ phát sinh, ta sẽ đưa bọn họ đến một địa điểm an toàn. Tồn tại nhược tiểu thấp kém. Tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây ta đáp ứng khẩn cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo an toàn cho bọn chúng, đám ma tinh thạch này ngươi có thể mang đi được bao nhiêu thì cứ mang. Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây trầm mặc một lát, lập tức truyền đạt hứa hẹn với Hàn Thạc. Lấy được tin tức của Đạt Gia Tây, Hàn Thạc không lưu lại nữa, lập tức lệnh thổ giáp thi đào một địa đạo thông lên trên, nhưng trên đường nó truyền tin tức lại không tài nào làm được. Tâm niệm chợt động, hắn đã biết vấn đề ở chỗ nào, phóng nhanh đến thông đạo vừa đào được một nửa. Từ phía ngoài hồ Lô Sơn đến sâu nơi cái đuôi vĩ đại của Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây thì trên đường đều là thổ địa, sau đó là đến ma pháp trận cổ xưa trong không gian rộng lớn này. Từ chỗ này đào một con đường ngược lên trên lại xuất hiện ma tinh thạch so với sắt đá còn cứng rắn hơn. Đối mặt với ma tinh thạch, thiên phú thần thông của thổ giáp thi cũng bó tay. Đào bới được một nửa thì không biết nên xuống tay tiếp như thế nào nữa, thổ giáp thi chỉ là thổ giáp thi, nó tự nhiên không có được thần thông của kim giáp thi, có thể xuyên núi phá đá tung hoành ngang dọc trong vùng đại sơn. Các hài tử đáng thương của ta đang tử vong, nhân loại nhỏ bé ngươi động thủ nhanh một chút. Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây dồn dập truyền tin lặp đi lặp lại vào não hải Hàn Thạc. Lục ma phong với sức mạnh vô địch trong tay Hàn Thạc lượn ra, giống như một mũi khoan đâm thẳng lên phía trên. Từng khối lớn ma tinh thạch trong suốt chưa kịp rơi xuống đã biến mất trong không gian giới chỉ của hắn. Hàn Thạc toàn lực đào thông đạo với sự giúp đỡ của lục ma phong, mặc dù so với thổ giáp thi lợi dụng thiên phú thần thông chậm hơn một chút, nhưng tốc độ cũng nhanh tới mức mấy mét trên giây. Dưới sự thúc giục của Tích Dịch Tổ Vương, lục ma phong cứ một nhát là gọt được một khối ma tinh thạch lớn rơi vào trong không gian giới chỉ của Hàn Thạc. Từ khu vực ma pháp trận cổ xưa hắn đến địa phương nửa thân trên và Đạt Gia Tây. Hàn Thạc chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn liền không kìm được hô thầm một tiếng. Hình dạng Tích Dịch Tổ Vương này quả thực như một tích dịch nhân cực lớn, chỉ có điều có vài chỗ không quá tương tự. Trên cái đầu của nó mọc một cái sừng sắc bén, từ sừng đến lưng có một hàng gai sắc bén giống như kiếm, màu đỏ. Tích Dịch Tổ Vương so với lục long mà Hàn Thạc đã thấy còn to lớn hơn, thoạt nhìn giống như một ngọn núi thịt sắc nâu đỏ vương thẳng. Đến độ cao 20 mấy mét, thân hình hắn lại giống như nham thạch đỏ nâu rất dày, nhìn trông vô cùng kiên cố rắn chắc. Lúc này, con ngươi đỏ sậm của hắn giống như hai ngọn đèn lồng treo ở trên cao đang nhìn xuống Hàn Thạc dưới chân nó bé như một con kiến. Lại phát ra tin tức mãnh liệt tiếp. Biết rồi. Biết rồi. Ta sẽ làm cho các hài tử của ngươi sống sót. Hàn Thạc đối với sự sốt ruột dài dòng của Tích Dịch Tổ Vương hồi đáp, vừa thán phục sự khổng lồ của nó, vừa nhanh chóng vọt vào cái nham động lờ mờ chẳng thấy gì. Ta là sứ giả của chân thần các ngươi. Chiếu theo sự phân phó của ngài tới nghênh tiếp và dẫn các ngươi tới địa điểm an toàn. Đằng sau lưng đám Tích Dịch nhân đang vừa liều mạng chống đỡ đám xâm lược Tử Kinh kỵ sĩ đoàn vừa không trụ nổi lùi về chỗ Tích Dịch Tổ Vương, đột nhiên truyền đến tiếng quát của Hàn Thạc. Nhân loại ti bỉ! Tại sao ngươi lại ở đây? Tích Dịch nhân thủ lĩnh cũng có cái đuôi rất lớn thình lình kinh hoảng dùng ngôn ngữ thông dụng quát trời rạc, tiếp đó chỉ vào Hàn Thạc như muốn phát động công kích. Ta đang trợ giúp các ngươi, là sứ giả của chân thần các ngươi. Các ngươi chỉ cần tới là biết. Hàn Thạc giải thích rồi lập tức quát to, đừng nên làm chuyện không cần thiết nữa. Hồ Lô Sơn này đã bị bọn chúng bố trí địa tinh tạc đạn. Việc các ngươi cần phải làm bây giờ là mau chạy đến cạnh chân thần của mình. Hàn Thạc vừa nói xong, cũng mặc kệ bọn chúng có tin hay không. Lướt thẳng đến chỗ Tích Dịch Tổ Vương. Đám Tích Dịch nhân liên tiếp thối lui vừa nghe hắn nói thế, vốn chuẩn bị quay lại bên cạnh chân thần của bọn chúng, không biết là tin vào lời Hàn Thạc nói hay là lo lắng cho an nguy của chân thần mà không tiếp tục lưu lại dây dưa với các Tử Kinh kỵ sĩ nữa, cũng nhanh chóng hứng thú chạy đến chỗ Tích Dịch Tổ Vương. Đến khi mấy trăm Tích Dịch nhân còn lại nhìn thấy Hàn Thạc dưới thân chân thần mà không dính công kích bất giác mới hơi tin những gì hắn nói. Mấy trăm tên trước là dập đầu bái lạy Tích Dịch Tổ Vương. Sau gã thủ lĩnh ngẩng lên bẩm báo, chân thần a, chúng con phải làm sao bây giờ? Địch nhân đã xâm lược vào đến đây rồi. Thân hình khổng lồ của Tích Dịch Tổ Vương uốn mình một cái, tru lên một tiếng vào không trung, tiếng động giống như vụ nổ vang khắp cả không gian, Hồ Lô Sơn bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Loài người! Nhanh để chúng nó tiến vào, ta biết thời gian không còn nhiều nữa. Ý thức của Tích Dịch Tổ Vương tràn ngập cả không gian. Đáng tiếc đám Tích Dịch nhân này không sao biết được. Ở đây có một thông đạo. Các ngươi tiến hết vào. Như vậy cho dù vụ nổ có phát sinh thì các ngươi cũng không sao. chân thần của các ngươi nói tạc đạn không làm tổn thương đến ngài được. Sự tình còn lại cứ để cho ngài giải quyết. Chợt thấy các tử kinh kỵ sĩ sẽ tiến vào rất nhanh, tạc đạn bố trí chỗ cửa động càng nhiều, Hàn Thạc vội vàng quát. Thủ lĩnh Tích Dịch Nhân liếc nhìn Hàn Thạc dưới thân chân thần của chúng vẫn bình yên vô sự, tựa hồ đã tin lời hắn nói. Chỉ thấy gã liến thoáng nói với đám Tích Dịch Nhân phía sau một hồi bằng Tích Dịch ngôn ngữ, rồi mấy trăm tên còn lại cũng không do dự nữa, đều đi theo sau thủ lĩnh Tích Dịch Nhân kia, chui vào sâu thông đạo trong lòng đất mà Hàn Thạc đã đào. Đến khi tất cả Tích Dịch Nhân đã tiến vào thông đạo hết, cả không gian lại tràn ngập tâm niệm của Tích Dịch Tổ Vương, loài người. Đừng để cho đám xâm phạm đáng chết kia nhét tạc đạn đầy vào không gian này. Mặc dù ta trong vụ nổ do tạc đạn sẽ không chết, nhưng sẽ khiến ta thụ thương, ngoài ra ta cũng chán ghét cái mùi khó ngửi này. Nham đồng từ Hồ Lô Sơn đến không gian này có 7 cái. Đám tử kinh kỵ sĩ và hắc ám tinh linh xâm phạm dường như cũng e sợ Tích Dịch Tổ Vương như ngọn núi nhỏ kia, cũng không dám từ nham đồng tiến thẳng vào nơi này, ngược lại tránh ở cửa động ném tạc đạn xuống dưới. Hàn Thạc theo tin tức Tích Dịch Tổ Vương truyền đạt liền triệu hoán ra khoảng 100 hắc ám sinh vật. Mỗi khi địa tinh tạc đạn bị quăng vào không gian này, đám hắc ám sinh vật không chỗ nào không có sẽ ném chúng trở ra ngoài. Đám tử kinh kỵ sĩ và hắc ám tinh linh tránh phía ngoài phát hiện từng trái tạc đạn bị ném từ trong ra ngoài lại thì lửa giận bốc cao ngùn ngụt. Chỉ có điều Khô Lâu chiến sĩ nhận được mệnh lệnh của Hàn Thạc thì chỉ biết đơn thuần chấp hành, tự nhiên không hiểu sự phẫn nộ ở phía trên nham động, vẫn tận tụy ném từng trái tạc đạn lớn một cách chuẩn xác ra ngoài, nhất thời tình trạng cả khu vực này khiến người ta có phần dở khóc dở cười. Con âm ma còn lại sớm đã bay chậm chậm tới chỗ đám tử kinh kỵ sĩ. Quan sát một hồi, Hàn Thạc đột nhiên cười lạnh, nếu đã tới, vậy đừng mơ chạy thoát. Các ngươi cùng Hồ Lô Sơn chịu sự điên cuồng của địa tinh tạc đạn đi. Hắn lại ngâm sướng chú ngữ, mấy tên tăng ác thể hình to lớn xuất hiện, chúng cùng đám cương thi Khô Lâu cầm tạc đạn ném ra ngoài mấy cửa động. Tăng ác cùng đám cương thi chắn hết mấy cái nham động, số địa tinh tạc đạn còn lại không gian này cũng bị Hàn Thạc tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Sau khi tất cả nham động bị thân hình của tăng ác chiến sĩ che chắn hết, đám tử kinh kỵ sĩ và hắc ám tinh linh đang điên cuồng công kích thì lại xuất hiện hắc ám sinh vật. Chúng vừa hùng hùng hổ hổ mắng chửi hắc ám sinh vật quỷ tha ma bắt, vừa nhặt lấy địa tinh tạc đạn trên mặt đất. Chuẩn bị lại ném xuống không gian Tích Dịch Tổ Vương bên dưới. Địa tinh tạc đạn này chế tạo rất tinh xảo tài tình. Trừ phi trải qua bị đốt cháy, bằng không sẽ không nổ. Chỉ có điều một khi nổ sẽ tạo ra hỏa diễm cuồn cuộn. Địa tinh tạc đạn tại Hồ Lô Sơn này được bố trí ở mỗi vị trí hợp lý, chỉ cần một trái nổ là dẫn theo tất cả cùng nổ. Hồ Lô Sơn bị ném vào lượng lớn địa tinh tạc đạn như thế tất sẽ khó chịu nổi mà bị phá hủy rồi sụp đổ. Lần này Tích Dịch Tổ Vương là người chủ yếu hứng chịu. Địa tinh tạc đạn ném càng nhiều vào khu vực của hắn thì mới có thể thu được hiệu quả lớn nhất. Đó là lý do mà đám tử kinh kỵ sĩ cứ siêng năng so đo với các hắc ám sinh vật như vậy. Tất cả Tích Dịch Nhân đều đã tiến vào thông đạo rút lui xuống phía dưới, rồi mấy cái nham động đi xuống cũng bị sinh vật bất tử phá hỏng. Tích Dịch Tổ Vương còn gấp rút hơn Hàn Thạc, truyền đạt tín niệm, được rồi, giúp ta nhóm lửa lên, bao phủ tất cả tử kinh kỵ sĩ vào trong. Rất vui lòng cống hiến sức lực cho ngài. Hàn Thạc cười lạnh hắc hắc. Một đạo hồng sắc hỏa viêm trong tay hắn bùng lên. Một tên cương thi bỗng lách mình ra, nhường cho ngọn lửa xuyên ra khe hở. Lửa, là lửa. Hất vào mặt nó. Một đạo hồng sắc hỏa viêm xuất hiện, đám tử kinh kỵ sĩ còn đang phân cao thấp với sinh vật bất tử đột nhiên hồn phi phách tán. Chúng thét lên kèm theo tiếng nghẹn ngào, trong lòng đều rõ lần này đã ném bao nhiêu địa tinh tạc đạn. Một khi Hồ Lô Sơn phát sinh vụ nổ thì chúng đang ở bên trong chưa rút lui ra kịp sẽ lâm vào cảnh ngộ gì. Lại mấy đạo hỏa viêm từ trong tay Hàn Thạc bắn ra, giống như từng mũi tên nhọn xuyên qua khe hở giữa đám cương thi chiến sĩ, rơi xuống chỗ tử kinh kỵ sĩ cùng hắc ám tinh linh làm chúng gào khóc thảm thiết. Tâm niệm Hàn Thạc chợt động, một đạo hỏa viêm như thiểm điện bắn thẳng vào địa tinh tạc đạn trên người một tăng ác. Chương 343. Đồng lúc Hàn Thạc bắn vào thông đạo, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ mãnh liệt, nó như một ngòi nổ bắt đầu dẫn đến một loạt tiếng nổ dày đặc liên miên bất tuyệt, cả Hồ Lô Sơn trong vụ nổ liên hoàn như lung lay sắp đổ. Trên đỉnh đầu đang nổ tung, cái đuôi như cự mãng dài mười mấy mét của Tích Dịch Tổ Vương trong ma pháp trận cổ xưa kia vung vẫy loạn lên, thân hình khổng lồ cố gắng phá tan ma pháp trận cầm cố, không ngừng giãy giụa kịch liệt. Đang đứng ở ngoài chờ bọn thuộc hạ lao tới thì tiếng nổ cuồng bạo từ hồ lô sơn vang lên, Tái Nhĩ Đặc lập tức như trúng phải trọng kích. Giống như bị cự chu y tàn nhẫn đập vào đầu, cả người thở phì phò cảm thấy khó khăn. Hắc ám tinh linh cao quý Á Nhĩ Lâm thân mặc y phục hoa mỹ, vừa nghe tiếng chấn động cực lớn như sét đánh bên tai, nhìn thấy hồ lô sơn đất trung núi chuyển, đồng thời con ngươi cũng giãn ra, thình lình thò tay chụp lấy Tái Nhĩ Đặc một cách thô bạo, hét lên, sao lại có thể như thế? Địa tinh tạc đạn tại sao giờ lại nổ, chết tiệt, không phải ngươi cố ý hãm hại chúng ta đấy chứ? Tái Nhĩ Đặc còn phẫn nộ hơn so với Á Nhĩ Lâm, hất thân thể yếu nhược của gã ra đến loạn choạng, vẻ mặt đạo mạo chật tàn bạo. Dữ tợn quát, ngươi, mẹ kiếp, không có mắt à, không thấy người của ta cũng đang ở trong đó sao? Âm âm âm. Trong tiếng nổ âm âm, hồ lô sơn cuối cùng đã đổ sụp, theo động tĩnh cực lớn đất trung núi chuyển là khí tức hủy diệt bao trùm chung quanh. Trong lúc Tái Nhĩ Đặc và Á Nhĩ Lâm còn đang bất hào, một tràng tiếng nổ lại vang lên, cả hồ lô sơn đầu tiên như bị nhổ tận gốc lên phía trên một khúc, sau đó với tốc độ càng nhanh thình lình đập xuống. Theo tiếng phá hủy dần biến mất, tro bụi lượn lờ, cả khu vực đã hoàn toàn biến thành một vùng hoang tàn, không còn nhìn thấy hình ảnh của hồ lô sơn đâu nữa. Ngoại trừ nham thạch nâu đỏ to nhỏ thấy được khắp nơi thì chỉ còn lại thi thể của đám tử kinh kỵ sĩ và hắc ám tinh linh bị vụ nổ văng ra thành thịt nát. Á Nhĩ Lâm bị Tái Nhĩ Đặc thô lỗ đẩy ra, ổn định lại thân thể, nhìn như mất hồn vào vùng hồ lô sơn hoang tàn, lẩm bẩm, đó đều là tộc nhân tinh nhuệ nhất của ta a, tại sao lại như vậy, tại sao lại có thể như vậy chứ? Tái Nhĩ Đặc ngược lại hoàn toàn trấn tĩnh, bộ mặt dữ tợn hung ác, nổi điên quát, nhất định có người giở trò, bằng không đại tích dịch không thể rời hồ lô sơn kia, cũng không cách nào ngăn được các kỵ sĩ của ta rút lui. Sự tình này không đơn giản như vậy. Vừa nghe Tái Nhĩ Đặc nói thế, Á Nhĩ Lâm đột nhiên quát, nhất định có sự kỳ quặc. Chỉ bằng vào đám tích dịch nhân đê tiện kia tuyệt đối không thể ngăn được tộc nhân anh dũng của ta. Hàng thạc được Tái Nhĩ Đặc và Á Nhĩ Lâm hỏi thăm, lúc này đang nhìn và nghe những tiếng cọt kẹt rất lớn. Tiếng ma pháp trận cổ xưa bị phá tan dần, vụ nổ hồ lô sơn bay lên trời đã phá hỏng sự vận chuyển của nó. Trong quá trình tích dịch tổ vương giãy giụa thân hình điên cuồng, mà pháp trận cổ xưa cầm cố hắn không biết bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã nứt ra lỗ hổng rất lớn. Rào. Một tiếng gầm hủy thiên diệt địa vọng ra từ hồ lô sơn hoang tàn, thể tích tích dịch tổ vương đạt gia tay to lớn vô cùng bỗng lắc mạnh. Ma pháp trận bị địa tinh tạc đạn phá hỏng rồi lại bị hắn giãy giụa đã không còn cách nào tiếp tục duy trì vận chuyển được nữa. Một luồng khí tức to lớn từ trên người tích dịch tổ vương truyền ra, mỗi một góc của hình bát giác cũng tan vỡ. Đến khi toàn bộ các góc bị phá hỏng hết, thân hình khổng lồ của Đạt Gia Tây đã nhấc cả nham thạch hồ lô sơn nặng cả ngàn vạn cân đang bao trùm người hắn lên. Thân hình như một ngọn núi thịt từ giữa hồ lô sơn hoang tàn từ từ lộ ra. Tiếng gầm rú vang vọng cả khu vực, tích dịch tổ vương ngẩng lên trời đấm ngực dậm chân, tựa hồ như phát tiết oán hận đã bao năm. Hàng thạc đang trong động sơn dưới thân Đạt Gia Tây đột nhiên cảm thấy khá hoảng sợ, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, mỗi một gốc ma pháp trận hình bát giác bị phá vỡ thì khí tức trên người tích dịch tổ vương lại cường đại thêm một phần. Khi ma pháp trận cổ xưa kia bị hủy hoàn toàn, khí tức trên người Đạt Gia Tây vốn đã cường đại như hỏa diễm lĩnh chủ, vậy mà giờ lại càng thêm đáng sợ. Chẳng những hắn bị ma pháp trận này giam cầm thân thể, mà xem chừng nó còn cấm cố cả lực lượng nữa, không nghĩ rằng tên tích dịch tổ vương này vậy mà lại có được thực lực khủng bố như thế. Có lẽ cũng chỉ có tồn tại bán thần mới có thể chân chính chiến thắng được hắn. Thần thức cảm ứng được lực lượng cường đại của Đạt Gia Tây, hàng thạc kinh hãi vô cùng. Cái đám tích dịch nhân bên cạnh hắn cứ liến thoáng rít lên từng chập, mỗi tên đều lộ ra biểu tình cực kỳ hưng phấn, nhìn thấy bắp đùi tráng kiện như ngọn cổ thụ chọc trời của tích dịch tổ vương thoát khốn từ trong ma pháp trận cổ xưa ra, bọn chúng đều khấu bái hắn. Hàng thạc không tiếp tục lưu lại nơi này, từ lối ra tích dịch tổ vương đã xé rách bắn ra. Ngay lúc này, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thấy một con xuyên sơn giáp nhỏ, con tê tê, lén lút bò ra ngoài, dè dặt tránh né tích dịch tổ vương đang cuồng nộ không ngừng. Nhìn thấy con xuyên sơn giáp hình dạng nhỏ bé nhưng kỳ cục, hàng thạc đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Không đợi hắn phản ứng, con vật kia đột nhiên hóa thành một con diều hâu nhanh chóng bay đi, Hàn Thạc lập tức rõ ràng điều này khẳng định là tạp tắc nhị biến hóa mà thành. Chỗ bàn chân Đạt Gia Tây đang đứng giống như một ngọn núi cao. Giỏi nhìn về phía từng tên xâm phạm đang trợn mắt há hốc mồm. Hàn Thạc phát hiện tạp tắc nhĩ đã bay đến cạnh đám tái nhĩ đặt nên không định xuất thủ đối phó gã nữa. Sắc mặt hai gã thủ lĩnh xâm phạm tái nhĩ đặt cùng ái nhĩ lâm hiện tại muốn đặt sắc bao nhiêu có đặt sắc bấy nhiêu, nhìn thấy quái vật khổng lồ từ trong khu hoang tàn đứng lên, nhất thời chỉ cảm thấy môi khô nước, không biết phải làm sao cho đúng. Nhân loại, không phải ngươi nói hắn e sợ hỏa diễm và tạc đạn sao, tại sao hồ lô sơn đi đứt rồi mà hắn vẫn an nhiên vô sự vậy? Á Nhĩ Lâm đột nhiên có cảm giác bị đùa bỡn. Nếu không bằng vào tổn thất tử kinh kỵ sĩ đoàn so với bên hắn còn lớn hơn, hắn nhất định đã lập tức liều mạng với tái nhĩ đặc rồi. Đến lúc này, tái nhĩ đặc cũng không biết nên nói gì cho phải, liếc nhìn quái vật khổng lồ đang gào rú không ngừng phát tiết phẫn nộ, ấp úng nói, ta, làm sao ta biết được. Không đợi hai tên xâm phạm lại tranh luận nữa, tạp tắc nhĩ đã bay đến biến hóa thành hình người. Liền chỉ tay vào Hàn Thạc không chớp mắt đang ở dưới bàn chân Tích Dịch Tổ Vương, mặt sầm lại nói, là hắn. Cũng là hắn đã giúp đỡ Tích Dịch Tổ Vương, bằng không con thằng lặng lớn xác kia nhất định đã xong đời rồi. Vừa thấy tạp tắc nhĩ chỉ thế, tái nhĩ đặc cùng ái nhĩ lâm bao gồm cả tộc mẫu Hắc Ám Tinh Linh Đại Na mới chú ý đến Hàn Thạc không chớp mắt. Tái nhĩ đặc cùng Đại Na với Hàn Thạc đã có huyết hải thâm cừu, giờ vừa thấy hắn thiếu chút nữa thì không khống chế được mình mà xông thẳng lên. Lại là hắn, hắn tên là Bố Lai Ân, là một gã quý tộc của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Tái Nhĩ Đặc nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Hàn Thạc, giải thích cho Ái Nhĩ Lâm. Ta biết hắn. Chính là người đã phá hỏng đại kế của chúng ta lần trước, bằng không lần đó chúng ta đã có thể khiến cho bọn Tích Dịch Nhân chịu đau khổ rồi. Đại Na lẳng lơ thất thanh hét rầm lên. Bà ta chỉ tay vào Hàn Thạc rồi quát lên cực kỳ phẫn nộ. Những tên xâm phạm hèn mọn ti bị các ngươi, hôm nay sẽ phải chết trong sự phẫn nộ của ta. Ngẩng lên trời gào thét phát tiết nội tâm, Tích Dịch Tổ Vương cuối cùng đã tập trung chú ý lên đám tái nhĩ đặc, cả không gian đều tràn ngập thông tin hắn muốn truyền đạt. Một cước đập ra liền khiến mặt đất chấn động, thân thể khổng lồ của Đạt Gia Tây bước về phía đám người tái nhĩ đặc, mỗi một bước theo thể hình của. Hắn xa đến mấy chục mét. Một cước đạp xuống mấy tên tử kinh kỵ sĩ mặc trọng giáp, trong tiếng bẹp bẹp chúng đã bị giẫm thành miếng bánh thịt, máu tươi chảy ra khắp nơi. Cái đuôi dài mười mấy mét vung lên giống như mãng xà cuồng mình, lại mấy chục tên tử kinh kỵ sĩ và Hắc Ám Tinh Linh bị nó hất thẳng lên không, khi rơi xuống là chết cả. Thân thể cực lớn của Tích Dịch Tổ Vương di động, loại uy thế không gì sánh nổi đó căn bản khiến cho người ta có cảm giác vô pháp kháng cự. Từng bước như thế lại đạp cho cả mặt đất chấn động, mỗi một cước dẫm xuống là lại có mấy kỵ sĩ biến thành đống thịt nát. Cái đuôi của Tích Dịch Tổ Vương biến thành hung khí đoạt mạng, trong khi hắn di chuyển cứ kêu chách chách, cứ từng tên kỵ sĩ với Hắc Ám Tinh Linh nối tiếp nhau ra đi. Đám thủ hạ của Tái Nhĩ Đặc cùng Ái Nhĩ Lâm liên tiếp bắn ma pháp lên người Tích Dịch Tổ Vương, chỉ có điều thân thể khổng lồ như nham thạch của hắn tự hồ có tác dụng kháng ma pháp rất tốt. Trình độ ma pháp công kích kiểu đó căn bản không thể chính thức làm tổn hại đến hắn. Còn như cung tên cùng trường mâu, lao phóng ra, thậm chí cũng không thể xuyên qua nhục thể cứng rắn của hắn. Chỉ có hai thủ hạ xạ thủ của Ái Nhĩ Lâm có một loại cung tên kỳ lạ. Tên bọn chúng bắn ra còn mang theo cả ma pháp nguyên tố mới lưu lại trên người của Đạt Gia Tây hai vết thương. Đáng tiếc là với Tích Dịch Tổ Vương mà nói, cái loại thương hại do trình độ cung tên này gây ra chỉ giống như người bị muỗi đốt. Có thể phát huy nổi tác dụng thực sự là vô cùng nhỏ bé, không chút ảnh hưởng nào đến việc hắn tiếp tục tàn sát bừa bãi, càng có thêm nhiều tử kinh kỵ sĩ và Hắc Ám Tinh Linh bị nghiền thành thịt vụn. Càng thêm khủng bố là Tích Dịch Tổ Vương có thêm một loại công kích kỳ diệu, từng đạo khí tức cổ quái giống như tinh thần lực bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy loại lực lượng không bị ma pháp cấm cố này có uy lực công kích càng kinh khủng, một tên tử kinh kỵ sĩ chỉ cần bị hai đạo này bắn vào liền trọng thương ngã xuống. Nếu bị bắn trúng ba đạo thì cơ bản là thảm tử đương trường. Đám Hắc Ám Tinh Linh Ái Nhĩ Lâm dẫn theo càng bất lực, cứ mỗi đạo bắn ra là một tên thảm tử đương trường, chỉ trừ loại cường đại như Ái Nhĩ Lâm mới có thể bằng vào ma pháp phòng ngự chống lại được công kích đó. Rút, toàn bộ rút lui cho ta. Tái Nhĩ Đạt thống khổ gào lên, lúc này hắn cũng không lấy ra thần khí tinh không nữa, bởi vì hắn cho rằng có lấy ra thì với thực lực của hắn cũng không thể chiến thắng Tích Dịch Tổ Vương. Do vậy mới quyết đoán hạ lệnh rút lui. Còn về Ái Nhĩ Lâm thì càng không cần nói nhiều, đã hoảng đến mức chạy không nhìn đường nữa rồi, ngay cả tộc mẫu Đại Na cùng đến với hắn thì Ái Nhĩ Lâm cũng mặc kệ. Đáng thương là thực lực Đại Na cũng không cao siêu, trong lúc chạy trốn không cẩn thận vấp ngã, bà ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngọn sơn nhạc đen thui đè xuống, thế là bị một cước của Tích Dịch Tổ Vương dẫm thành thịt nát. Tất cả những kẻ tới xâm phạm chết trên đường chạy đều bị Hàn Thạc đi theo Đạt Gia Tây dùng lục ma phong hấp thu hết lực lượng. Còn âm ma thì theo dõi sát sao Tái Nhĩ Đạt. Tùy thời chuẩn bị gã không chú ý là cho một kích trí mạng. Trong quá trình này, các thành viên ám mạc do Tắc Tây Lị Á dần đầu cũng đã chạy tới khu vực này. Đám người Tắc Tây Lị Á còn chưa chính thức tiếp cận nơi này, đã bị thân ảnh khổng lồ như ngọn sơn nhạc của Tích Dịch Tổ Vương chấn nhiếp, nhất thời sững ra ở đằng xa không biết phải làm sao cho đúng. Đó là vật gì thế, thật lớn a. Hỏa hệ trung cấp ma pháp sư Khắc Lệ Ti tung tăng nhảy nhót, lại còn hoang hô vang lên. Đây hẳn là sinh vật bên trong ma tinh quán rồi, khí tức thật cường đại, chắc là đã đạt đến siêu giai ma thú cấp 5. Sinh vật cường đại thế này tại sao lại xuất hiện ở thế giới này chứ? Tắc Tây Lị Á vô cùng chấn kinh, vừa dõi theo Tích Dịch Tổ Vương như ngọn tiểu sơn đang truy đuổi đám người Tái Nhĩ Đạt và Ái Nhĩ Lâm, vừa bất giác kinh hô. Bố Lai Ân, đó là bố Lai Ân. Ngải Mễ Lệ cũng kinh hô lên, lợi dụng phiêu phù thuật lơ lửng trên cao, có thể nhìn thấy xa hơn một chút, nàng phát hiện Hàn Thạc ở bên eo Tích Dịch Tổ Vương, thất thanh hô to. Hàn Thạc vốn đang bên eo Tích Dịch Tổ Vương, thoáng cái đã phi lên vai hắn, chỉ vào Tái Nhĩ Đạt cùng Ái Nhĩ Lâm đang loạn choạng tháo chạy nói, hai tên gia hỏa này là đầu lĩnh. Giết bọn chúng coi như ngài đã báo cừu cho các hài tử của ngài. Gào. Đạt Gia Tây lại gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Sóng âm khủng bố gống như lời khí, cây cối chung quanh ào ào ngã đổ. Chết tiệt, ta nhất định sẽ không buông tha tên nhân loại ti bỉ này. Ái Nhĩ Lâm vừa nghe Hàn Thạc giật dây Tích Dịch Tổ Vương, một đợt sóng âm suýt nữa đã khiến gã bị thương nặng, không nhịn được quát lớn uy hiếp. Tái Nhĩ Đạt biết Hàn Thạc lợi hại thế nào, gã rõ ràng rằng cho dù Hàn Thạc không ỷ vào lực lượng của Tích Dịch Tổ Vương thì cũng có thực lực giết chết Ái Nhĩ Lâm. Cho nên đối với sự phẫn nộ uy hiếp của tên hắc ám tinh linh kia chỉ cười lạnh, không nói lời nào tiếp tục vùi đầu chạy trốn, chỉ muốn rời khỏi tên Tích Dịch Tổ Vương khủng bố này càng nhanh càng tốt. Trong chốc lát, lại có thêm hơn 1.000 tử kinh kỵ sĩ cùng hắc ám tinh linh bị Đạt Gia Tây giết chết, cái đám định tới chiếm lĩnh Hồ Lô Sơn này đến hiện giờ chỉ còn lại có mấy trăm người bỏ chạy tứ xứ, không có bất cứ tên nào dám dừng lại. Tích Dịch Tổ Vương dưới sự nhắc nhở của Hàn Thạc nhìn chằm chằm hai tên Tái Nhĩ Đạt cùng Ái Nhĩ Lâm, không để ý đến một số tiểu lâu la nữa. Thân hình khổng lồ của hắn di động mặc dù chậm chạp, thế nhưng mỗi bước lại đến mấy chục mét, thêm nữa hắn còn lợi dụng khí tức công kích không ngừng. Hai tên kia bị hắn truy đuổi khổ không nói nổi, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời Hàn Thạc giật dây Tích Dịch Tổ Vương một lượt. Thực sự là gia hỏa đó, làm sao hắn lại ở cùng chỗ với quái vật kia chứ? Tắc Tây Lị Á không biết dùng phương pháp gì, cũng lơ lửng sánh vai với Ngải Mễ Lệ, giỏi nhìn vẻ mặt Hàn Thạc mãn nguyện trên người Tích Dịch Tổ Vương. Trong lòng cô nàng như bị bình ngũ vị đổ lên, không biết là tư vị thế nào. Đối với cái tên Hàn Thạc này Tắc Tây Lị Á cũng không thực sự chán ghét như thế, ngược lại thậm chí còn khá hơn thưởng thực lực cường đại của hắn. Đáng tiếc là Hàn Thạc 5 lần 7 lượt chống đối nàng, bắt đầu từ tiệm thuốc của lão thú nhân trong Nhật Diệu Cốc cho đến nhiệm vụ lần này. Hắn trước giờ không hề làm nàng vừa ý. Điều này khiến cho Tắc Tây Lị Á tuổi còn trẻ mà đã trở thành một trong 3 thủ lĩnh của ám mạc vô cùng tức giận. Trong tâm cô nàng rất muốn Hàn Thạc gặp thất bại, hắn ngã càng đau nàng ta càng thống khoái. Nhưng lúc nào cũng ngoài dự liệu. Trước đó Tắc Tây Lị Á từ miệng của Khắc Lệ Ti biết được cái tai Tái Nhĩ Đạt để lại cùng cái chết thảm của Lục Long đều do bàn tay của Hàn Thạc. Hiện giờ thấy hắn hăm hở cùng Đại Tích Dịch truy đuổi Tái Nhĩ Đạt. Chỗ nào mà hắn thất bại như nàng ta muốn chứ? Lần nhiệm vụ đối phó với Tái Nhĩ Đạt này vốn hẳn là do bọn họ xuất thủ mới đúng, thế nhưng Hàn Thạc một bước xen vào, chỉ bằng lực lượng một người, lại còn dường như chả nghiêm túc gì cả, liền bức cho Tái Nhĩ Đạt vô cùng chật vật. Điều này làm cho Tắc Tây Lị Á cho dù đã hao phí thời gian dài với Tái Nhĩ Đạt cũng bất lực càng không chịu nổi. Ồ, quả thực là bố Lai Ân, hắn anh tuấn quá. Khắc Lệ Ti cuối cùng đã nhìn thấy Hàn Thạc, không kìm được hô to gọi nhỏ. Tiểu hoa si ngươi, nhanh ngậm miệng cho ta, đừng có dẫn đại tích dịch đến đây đấy. Tắc Tây Lị Á không nhịn được trách mắng. Sợ cái gì thì cái đó đến, tích dịch tổ vương thực sự không nghe thấy thanh âm bên này, thế nhưng âm độc như tái nhĩ đặt lại hiển nhiên nghe được. Chợt thấy hắn thay đổi phương hướng, dẫn theo một số cao thủ tử kinh kỵ sĩ đoàn xông thẳng đến bên này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.